Khủng bố sống lại, chương 965 cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chịu đựng qua mất khống chế ngày thứ hai gác đêm, tiến vào ngày thứ ba báo tang về sau, sai lầm ngày xem như triệt để uốn nắn trở về Dương Gian dẫn theo nhan sắc trắng bệch đèn lồng vòng quanh cổ trạch hành tẩu, Phàn Hưng, Lý Dương, Lão Ưng đám người theo ở phía sau, mặc dù một đường bên trên đều yên tĩnh im ắng, nhưng cho đến trước mắt tất cả mọi người là an toàn, không có thấy đến bất kỳ linh dị hiện tượng phát sinh cổ trạch bên trong trước mắt không có một ai. Đến ở trong đó sẽ phát sinh cái gì, Dương Gian đã không có công phu này đi quản. Hắn không có khả năng trông coi lão nhân kia thi thể chờ chết như thế nào sống đến đầu bảy mới là mấu chốt nhất. Không thể nào quên quỷ tù nhiệm vụ còn đang chờ đợi ta đi hoàn thành. Dương Gian sờ lên trên người đặt vào cái kia thanh cũ kỹ chìa khóa. Hắn đánh tính qua hôm nay liền đi mở ra cái kia phiến môn. Nhìn xem trong phòng kia đến cùng có đồ vật gì. Mặc dù có khả năng sẽ mạo hiểm, nhưng là lại không động thủ, hắn sợ đằng sau căn bản cũng không có cơ hội đi mở ra gian phòng kia, bởi vì nơi này càng ngày càng nguy hiểm, Dương Gian không muốn tại nguy hiểm nhất thời gian mở ra cái kia gian phòng. Bởi vì gian phòng bên trong cũng có khả năng tồn tại hung hiểm. Dương Gian không thể đi cùng một thời gian tiếp nhận hai phần phong hiểm. Ngày thứ ba báo tang trên đường xác thực an toàn, nhìn như hung hiểm, thực tế bên trên quỷ căn bản sẽ không tập kích chúng ta. Phàn Hưng nhìn quanh hai bên mi, hắn gặp được rất nhiều quỷ dị mà sợ hãi linh dị hiện tượng xuất hiện ở bên người. Thế nhưng là cho đến bây giờ nguy hiểm đều không có giáng lâm. Chúng ta thực sự là hẳn là trước giờ xé mở một cái ngày thứ tư sự tình, ngày thứ ba là báo tang, ta cá nhân cảm thấy ngày thứ tư có thể là phúng viếng. Báo tang về sau dựa theo tập tục đón đến thông báo người đều muốn tham gia tang lễ, mà tang lễ chuyện thứ nhất chính là phúng viếng. Phúng viếng sao, lão Ưng thần sắc hơi động. Khả năng hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng ngày thứ tư nếu là phúng viếng, như vậy như thế nào mới có thể tránh nguy hiểm đâu? Nói một cách khác, phúng viếng ngày đó chúng ta hẳn là như thế nào làm? Một bên Đại Cường nói, phúng viếng đồng thời đừng quên gia thuộc là cần khóc tang, có lẽ khóc tang là sống tiếp mấu chốt. Thế nhưng là ngày thứ nhất thời gian cái kia quỷ dị tiếng khóc đã xuất hiện qua. Phàn Hưng nói, có lẽ là cần đốt giấy để tang, phúng viếng đồng thời gia thuộc là cần đốt giấy để tang, ta cảm thấy đây là sống tiếp mấu chốt. Mặt khác cái kia xa lạ người ngự quỷ bổ sung một câu. Lão Ưng nói, không quá hiện thực bởi vì cổ trạch bên trong không có tang phục chuẩn bị cho chúng ta, mà chúng ta không có khả năng trước giờ biết cổ trạch bên trong có lão nhân tử vong, cần chúng ta xuyên tang phục đã như vậy mặc tang phục mới có thể sống sót, phương pháp hẳn là không quá chính xác, đương nhiên ta cũng không có bài trừ khả năng này. Không phải khóc tang cũng không phải đốt giấy để tang, như vậy cái này ngày thứ tư thì khó rồi. Phàn Hưng nhíu mày suy tư, những người khác cũng tại suy xét, đều hy vọng nghĩ đến ngày thứ tư sống tiếp phương pháp. Mà cái này sống tiếp manh mối liền cùng tang lễ có quan hệ, hết thảy đều là vây quanh cái kia son môi sắp trong quan tài lão người thi thể tiến hành. Đoán đúng, người có thể sống sót, một khi đoán sai, như vậy cổ trạch cân bằng bị đánh vỡ, lệ quỷ sẽ bắt đầu giết người. Ngày hôm qua thua thiệt đã ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả người đều không muốn lại trải qua chuyện như vậy, sở dĩ ngày thứ tư nhất định phải tìm tới phương pháp chính xác tránh cho bị lệ quỷ tập kích tình huống lại lần nữa phát sinh. Báo tang trên đường, đám người đang không ngừng thảo luận, phát biểu lấy riêng phần mình ý kiến. Người mặc dù không nhiều, nhưng là có phía trước thành công trải qua về sau, mọi người cũng biết cụ thể hẳn là hướng phương diện nào đi suy tư, sẽ không lại đi đường nghiêng. Ngày thứ ba thời gian một điểm điểm đi qua. Rạng sáng 1 giờ, đám người vây quanh cổ trạch chuyển vài vòng, không có gặp được nguy hiểm. Rạng sáng 2 giờ, đám người lựa chọn nguyên địa nghỉ ngơi, cũng tương tự không có gặp được nguy hiểm. Có thể thấy được chỉ cần dẫn theo cái này màu trắng đèn lồng mặc kệ là đang ngồi, vẫn là đi lại, đều xem như báo tang, là thuộc về an toàn hành vi. Rạng sáng 3 giờ, Dương Gian bắt đầu đề nghị mở rộng báo tang phạm vi, bởi vì hắn cảm thấy nếu như không thừa dịp cái này khoảng thời gian này thăm dò rõ ràng mảnh này cổ trạch phụ cận tình cảnh, chờ đằng sau liền không có cái này cái cơ hội. Đám người không có phản đối bắt đầu lần thứ nhất chủ động rời đi cổ trạch phụ cận, chủ động tiến về chỗ xa hơn đi xem một chút. Hắn đầu tiên là đi xem cổ trạch hậu đường đầu kia bùn đất đường nhỏ. Trước đó Chu Đăng đi qua nơi đó, nhưng cũng trở về, nghĩ đến là không có phát hiện gì, nhưng là ra ngoài hiếu kỳ, hắn vẫn là đi xem nhìn. Dương Gian cùng đám người dọc theo cái kia bùn đất đường nhỏ đi đến cuối con đường, thấy được vài tòa mồ mà tổ tiên. Cũng nhìn thấy cái kia một tòa sụp đổ mộ phần, mộ bia bên trên di giống biến mất hơn nữa nhìn tòa này mộ phần dáng vẻ tựa hồ là vừa mới sụp đổ không lâu. Có gì đó quái lạ. Dương Gian tại địa phương này tìm tòi một vòng, cuối cùng phát hiện một cái đặc biệt dấu giày giống như là trống rỗng xuất hiện tại mảnh này bùn đất trên mặt đất. Kia là giày cao gót dẫm ra vết tích một cái hố, nửa cái dấu giày. Loại này dấu giày rất dễ dàng phân biệt bởi vì không giống bình thường. Có một cái mang giày cao gót nữ nhân từ nơi này xuất phát dọc theo đầu này bùn đất đường hướng về cổ trạch phương hướng đi, mà lại tựa hồ liền cùng tại Chu Đăng đằng sau. Dương Gian nói ra một cái kinh người phỏng đoán, lão ưng kinh ngạc nói, thế nhưng là chúng ta trước đó cũng không nhìn thấy có mang giày cao gót nữ nhân. Chờ một cái, có một người thích mang giày cao gót đi đường. Liễu Thanh Thanh, Dương Tiểu Hoa, Lý Dương đều là chăm miệng một lời nói. Đúng thế, Liễu Thanh Thanh liền mặc một bộ màu đỏ sườn xám cùng một đôi giày cao gót màu đỏ, ăn mặc gợi cảm mà vũ mị, nhưng loại này gợi cảm cùng vũ mị bên trong lại lộ ra một loại không nói được quỷ gì. Chẳng lẽ Liễu Thanh Thanh lạc mất phương hướng từ rừng già bên trong đến nơi này? Lý Dương nói, mặc dù mảnh này rừng già là nối liền cùng một chỗ, nhưng là khả năng này không lớn, Liễu Thanh Thanh căn bản không có biện pháp còn sống lại tới đây, nàng không có loại năng lực này, mà lại mảnh này rừng già không lớn, cũng không dễ dàng như vậy mê thất. Giả thiết nơi này xuất hiện chính là một chỉ mang giày cao gót quỷ, mà chúng ta trước đó nhìn thấy Chu Đăng thời gian lại không có nhìn thấy cái kia lệ quỷ, như vậy cái này mang giày cao gót lệ quỷ sẽ đi nơi nào? Dương Gian nhìn xem tòa kia đổ sụp mồ mà tổ tiên trầm ngâm. Lý Dương não hải linh quang lóe lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ghép hình phỏng đoán cái kia quỷ là đi tìm Liễu Thanh Thanh, liền giống như 301 phòng sự kiện linh dị bên trong Liễu Thanh Thanh ngoài ý muốn xuất hiện một chút cái khác ký ức, dựa theo cái kia phần cổ quái ký ức nàng khống chế hai con quỷ, đồng thời thành công sống tiếp được. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy, Liễu Thanh Thanh trên người tồn tại liền chính nàng đều không biết bí mật, nàng trở thành người mang tin tức có lẽ không phải ngẫu nhiên, mà là sớm có an bài, nàng trước đó từ đưa tin trong nhiệm vụ đạt được màu đỏ sườn xám, từ 301 phòng sự kiện linh dị ở bên trong lấy được cái kia con rối người, tiếp lấy cái này cổ trạch sự kiện lại xuất hiện giày cao gót. Nếu là cái kia giày cao gót là màu đỏ lời nói vậy thì càng là trùng hợp. Loại tình huống này quả thực liền giống như là đang không ngừng thu thập nguyên bản liền thuộc về mình ghép hình, sau đó chờ đợi một đoạn thời khắc khôi phục đồng dạng. Dương Gian nói, bất quá bây giờ không phải là suy xét cái này thời gian, Liễu Thanh Thanh hiện tại sinh tử chưa biết nàng sự tình hẳn là thả ở phía sau, ta vừa rồi có chút nghĩ đến ngày thứ 5 việc cần phải làm. Lão ưng chợt đổi đề tài, nhìn chòng chọc vào cái kia trước mộ bia cơm trắng. Đám người nhìn lại, người có ý nghĩ gì? Phản Hưng hỏi, lão ưng nói ra, nếu như ngày thứ 4 là phúng viếng, như vậy ngày thứ 5 liền nhất định là bày tiệc, mà bày tiệc là cần chuẩn bị đồ vật cho tới tân khách ăn, nhưng là cái này cổ trạch bên trong khẳng định là không có người sống, tới tham gia tiệc rượu nhất định là quỷ, quỷ ăn đồ vật chúng ta căn bản cũng không có, nhưng là nơi này lại có. Mỗi một tòa mồ mà tổ tiên trước đều có một bát cơm trắng. Tựa hồ, đây chính là ngày thứ 5 phải chuẩn bị đồ vật. Ngày thứ 5 là quỷ yến sao? Dương Gian như có điều suy nghĩ, nghiêm túc tính toán một cái, khả năng này rất lớn. Mặc kệ là thật là giả, mang trở về rồi hãy nói, có lẽ dùng bên trên. Đại Cường lập tức nói. Phản Hưng nói ra, ngươi điên rồi, ngươi ngày thứ 3 thời gian liền mang đi ngày thứ 5 cần có cơm, như vậy cái này hai ngôi mộ bên trong quỷ ăn cái gì? Nói không chừng liền ra giết người. Đại Cường sắc mặt run lên, hoàn toàn chính xác, sớm chuẩn bị rất có thể phá hoại nơi này cân bằng. Tòa này sụp đổ trước mộ phần bát này cơm mang đi, dù sao quỷ khả năng đã ra tới. Dương Gian trầm ngâm một cái nói, đội trưởng, ngày thứ 5 nếu quả như thật là quỷ yến, một bát có lẽ không đủ. Lý Dương hơi có vẻ lo lắng nói, Dương Gian nói, ta tự nhiên cũng rõ ràng, nhưng là lấy đi chén của hắn cũng là có phong hiểm. Lấy trước một bát nhìn tình huống, quay đầu ngày thứ 5 nếu thật là quỷ yến lại đến cầm. Phản Hưng kiến nghị như vậy nói, lão ưng lập tức nói. Tuyệt đối không có khả năng, dựa theo ta trước đó đưa tin trải qua, lựa chọn chỉ có một lần cơ hội, lần này chúng ta là mượn nhờ báo tang an toàn đoạn thời gian tiến vào nơi này, lần sau báo tang kết thúc đèn này lồng liền có thể không còn sẽ bảo hộ chúng ta, khi đó nghĩ đến xa như vậy địa phương lấy đi cơm trắng độ khó chỉ sợ sẽ vô cùng lớn. Lớn đến đủ để cho người tuyệt vọng, ta cũng cho là như vậy. Lý Dương cũng gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đó tình huống liền có thể nhìn ra cổ trạch hết thảy đều là an bài tốt, ngày thứ 3 nhất định phải vào tay ngày thứ 5 quỷ yến đồ ăn, đây chính là báo tang trong lúc đó để chúng ta bốn phía hoạt động nguyên nhân, nếu như chúng ta đợi tại cổ trạch phụ cận không dám đi lại, hoặc là không có đến đây, như vậy ngày thứ 5 đối với chúng ta mà nói chính là tuyệt lộ. không có quỷ ăn đồ ăn, đến thời gian lệ quỷ mất khống chế cổ trạch bên trong bị ăn sạch chính là chúng ta. Nhưng lấy mấy bát cơm đi, đối với chúng ta cũng là một loại khảo nghiệm. Tham tâm toàn bộ lấy đi, khả năng sẽ không có việc gì, cũng có khả năng sẽ phóng thích ra lệ quỷ đuổi giết chúng ta, không tham tâm, chúng ta chỉ lấy đi một bát, có lẽ quỷ yến thời điểm cơm không đủ, chúng ta đến thời gian cũng sẽ gặp bất trắc, trong đó lượng cần chúng ta đến nắm chắc. Dương Gian con mắt khẽ híp một cái, phía trước khảo nghiệm người đảm lượng, hiện đang khảo nghiệm chính là đầu não. Hắn giờ phút này hồi ức cổ trạch bên trong bố trí. Hy vọng có thể nghĩ đến một chút đầu mối gì cùng nhắc nhở. Thật là khiến người ta đau đầu a, lão ưng giờ phút này cũng vuốt vuốt đầu, cảm giác đến vô cùng xoắn xuýt. Cái lựa chọn này quan hệ ngày thứ 5 sinh tồn còn là tử vong. Sai không được, mặc dù ngày thứ 4 còn không có nghiên cứu tốt, nhưng là cái này ngày thứ 5 đồ vật có lẽ thật như Lý Dương nói đồng dạng, chỉ có tại ngày thứ 3 báo tang thời gian mới có thể lấy được, bỏ qua hôm nay, lần sau liền không có có cơ hội. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, Mên gia nhập Akatsuki có đầu óc thu gái ít không bắp vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.